xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 74, 74, bất công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Triệu Lan vẫn không cảm thấy mình sai. Bà ta chỉ nghĩ rằng Thiệu Kỳ Dương và Mục Kinh Chập có quan hệ tình cảm câm miệng. Thiệu Kỳ Dương hất bà ta ra. Bà một chút cũng không xứng nhắc tới cô ấy, còn nói cô ấy không biết xấu hổ. Người vô liêm sỉ nhất chính là bà. Với một gia đình như vậy, anh có tư cách gì để ở bên Mục Kinh Chập? Thiệu Kỳ Dương trong mắt tràn đầy hận ý, là các người ép tôi ác. Từ nay về sau, tôi với các người ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiệu Kỳ Dương quay đầu rời đi, Triệu Lan sửng sốt một chút, sau đó hung hăng mắng. Bạch Nhãn Lang, đồ con bất hiếu, ta nói cho ngươi biết, sau này ta sẽ không có con trai như ngươi. Thấy Thiệu Kỳ Dương đã thực sự rời đi, Triệu Lan tức giận vỗ vào chân. Ôi, số của ta, sao số ta khổ thế này? Triệu Lan khóc nửa ngày nhưng không ai để ý đến bà ta. Thiệu Kỳ Vân vì đau mà mất bình tĩnh, khuôn mặt cô ta hoàn toàn sưng tấy vì bị đánh, vừa đỏ vừa sưng. Từ khi còn nhỏ, Triệu Lan cũng không nỡ đánh cô ta, đây cũng là lần đầu tiên Thiệu Kỳ Vân bị đánh. Thiệu Kỳ Vân và Triệu Lan điên cuồng chửi rủa, anh cả Thiệu hối hận dậm chân. Ta đã nói là không thể làm vậy rồi. Chị dâu Thiệu kéo hắn lại và bảo hắn đừng đổ thêm dầu vào lửa, lúc họ nhận sính lễ cũng không có thương tiếc. Sau khi Thiệu Kỳ Dương đi ra, sừng sốt một hồi rồi đi đến Mục gia, không thể cứ như vậy để Mục Kinh Chập trở về. Anh đến Mục gia để xin lỗi, cầu xin sự tha thứ và để Mục Kinh Chập quay trở lại. Nhưng mà còn không có nhìn thấy mặt của Mục Kinh Chập, liền bị Mục Đằng đuổi đi. Bây giờ xin lỗi có ích lợi gì? Sau này Thiệu gia các ngươi tuyệt đối đừng mơ tưởng tới bước chân vào cửa của Mục gia. Đứng dưới mưa, Thiệu Kỳ Dương cảm thấy toàn thân lạnh như băng, suýt chút nữa đứng không vững. Ừ, anh có tư cách gì, tất cả đã quá muộn rồi. Anh luôn không bao giờ ở đó khi Mục Kinh Chập cần được bảo vệ nhất, anh luôn đến muộn một bước. Số phận như trêu đùa anh, giữ anh lại phía sau một bước. Hơn nữa, người hãm hại Mục Kinh Chập lại là mẹ ruột và em gái ruột của anh. Anh có tư cách gì? Trời mưa suốt đêm và tạnh sau vào sáng sớm hôm sau, nhưng trời vẫn nhiều mây. Mục Đằng gọi người cùng nhau đưa Dương Khánh, Triệu Lan và Thiệu Kỳ Vân đến đồn cảnh sát. Triệu Lan và Thiệu Kỳ Vân đương nhiên không chấp nhận, kêu khóc không ngừng. Triệu Lan thậm chí còn đòi treo cổ tự tử, buộc Mục Đằng phải bỏ cuộc. Bọn họ cũng tiếp cận những người họ hàng thân thích của Mục gia, thậm chí còn thuyết phục bà Mục kêu Mục Đằng đừng so đo về chuyện đó nữa. Sẽ không tốt cho Mục Kinh Chập nếu chuyện như vậy lan ra ngoài. Dù sao sau này Mục Kinh Chập cũng sẽ lấy chồng, mọi người đều là người cùng thôn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền gặp, cũng đừng quá cực đoan. Nhưng đám người Triệu Lan càng như vậy, Mục Đằng càng dứt khoát, bà Mục nói cũng không nghe. Trước khi có Mục Tuyết, bà Mục thực sự rất yêu thương Mục Đằng, bởi vì Mục Đằng có thể nói chuyện và dỗ dành mọi người. Sau đó, vì tình huống gia đình, Mục Đằng nhiều lần không làm trái lại bà Mục trong nhà lại là người có tiếng nói nhất. Nhưng lần này Mục Đằng không nghe, bởi vì ông hiện tại có sự tự tin của chính mình. Mặc dù ông và Lý Chiêu Đệ đi bán bánh bao không kiếm được nhiều tiền, nhưng dù sao họ cũng có thu nhập ổn định, sự tự tin của họ cũng khác nhau. Trước đó dựa vào bà Mục để sinh hoạt, nay không cần nữa nên nhất quyết truy cứu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Mục chỉ yêu quý Mục Tuyết, không thèm để ý Mục Kinh Chập, còn không bằng một cái ân tình. Bà ấy không đau, nhưng với tư cách là một người cha, ông thậm chí không thể bảo vệ tốt con gái của mình. Ông muốn mọi người nhìn thấy thái độ của mình và xem ai sẽ dám bắt nạt Mục Kinh Chập trong tương lai. Sau một hồi gian nan, trời lại đổ mưa, nhưng vẫn không ngăn được bước chân của Mục Đằng. Đường Mặc Linh hoàn thành công việc và đang đợi Mục Đằng. Anh lái xe chở Mục Đằng về, đồng thời cũng dùng quan hệ để chào hỏi, nhất định phải cho Dương Khánh và Triệu Lan biết lỗi, để tránh sau này xảy ra những chuyện như vậy. Địa vị của Đường Mặc Linh không bình thường, lời nói của anh có ảnh hưởng hơn trăm câu của Mục Đằng cũng đã cảm ơn anh. Hai người chưa bao giờ gặp nhau trước đó, rốt cuộc, Đường Mặc Linh từng rất ghét những người họ hàng của Mục Tuyết, Mục Kinh Chập là người đầu tiên trong số họ. Tiếp đến là Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng. Nhưng khi anh thay đổi cách nhìn về Mục Kinh Chập, không còn mang theo thành kiến nhìn nữa, anh lại phát hiện ra rằng Mục Đằng và Lý Chiêu Đệ thực sự không tệ như vậy. Có thể họ đã làm những việc không tốt trong quá khứ, nhưng sự yêu thương của họ đối với con cái thì không bao giờ thay đổi. Đường Mặc Linh lại đến thôn Đại Đông khiến bà Mục rất ngạc nhiên, nhưng bà chỉ nghĩ rằng Đường Mặc Linh đang lo lắng cho Mục Tuyết nên mỉm cười nhẹ nhõm. Cứ như này về sau Mục Tuyết gả đi cũng không sợ bị ủy khuất. Sao lại mang nhiều đồ ăn thế? Chiếc cốp xe của Đường Mặc Linh chất đầy thức ăn, còn có cả thịt bò và thịt cừu tươi. Bà Mục cười đến tận mang tai. Trời mưa rồi, nên ăn chút thịt cừu và thịt bò để bồi bổ cơ thể. Đường Mặc Linh khóe mắt chú ý tới Mục Kinh Chập. Mắt Mục Kinh Chập vẫn còn hơi sưng, nhưng vẻ mặt đã dịu đi rất nhiều. Sau khi cảm ơn xong liền đi đến vây quanh bên cạnh Mục Đằng, bảo ông đi thay quần áo, còn mình thì đi nấu canh gừng đường nâu cho ấm người. Cha, mau uống đi, đừng để bị cảm lạnh. Chỉ còn một bát. Mục Kinh Chập do dự một chút, Đường Mặc Linh giúp bọn cô, theo lý cũng nên cho uống, nhưng lại sợ Mục Tuyết hiểu lầm. Trong lúc do dự, Đường Mặc Linh trực tiếp hỏi, còn nữa không, tôi cũng uống một bát để tránh cảm lạnh. Mục Tuyết lập tức trả lời, em làm cho anh, không cần, vẫn còn ở đây. Đường Mặc Linh tự mình làm, bưng chén uống cạn. Mục Tuyết mím môi không hài lòng. Trong bữa tối, tất cả thịt bò và thịt cừu đều được nấu thành món, nhưng ít hơn vì một số được đem đi ướp muối. Người nhiều thịt ít, bà Mục phần lớn đều gắp cho Mục Tuyết, những người khác cũng chia một ít, cho nên Mục Kinh Chập được hai miếng thịt. Bát của Mục Tuyết đầy ắp, lại nhìn vào bát của Mục Kinh Chập, sự tương phản là rõ ràng. Lý Chiêu Đệ bĩu môi không vui, cũng không làm ầm lên, đem phần của mình cho Mục Kinh Chập. Đường Mặc Linh nhìn miếng thịt trong bát của mình, đột nhiên cảm thấy có chút không vui. Bà nội, sao bà không nấu hết đi, để mọi người có thể no bụng. Bà Mục không thèm để ý, thịt sao có thể ăn no, con ăn không đủ sao? Không đủ thịt ta cho con ăn thêm, đủ rồi. Đường Mặc Linh lắc đầu, cụp mắt xuống, trong mắt có chút nặng nề. Lúc đầu, khi nhìn thấy bà Mục đối xử tốt với Mục Tuyết, anh chỉ cảm thấy bà cụ này có con mắt tinh tường và dễ thương. Nhưng hôm nay, những gì anh thấy là sự thiên vị bất công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách Mục Kinh Chập và Lý Chiêu Đệ trước đây luôn cướp đồ của Mục Tuyết, bởi vì nếu họ không cướp, họ sẽ chẳng có gì. Phần đáng lẽ thuộc về họ cũng thuộc về Mục Tuyết và thứ họ giành được lại là phần đáng lẽ phải thuộc về họ. Chỉ là mọi người đã quen với nó và nghĩ rằng nó thuộc về Mục Tuyết. Lúc đầu anh không để ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, anh phát hiện Mục Tuyết tròn trịa hơn Mục Kinh Chập rất nhiều. Mục Tuyết có dáng người mảnh khảnh cho nên trông gầy, nhưng thực tế cô ấy có rất nhiều thịt. Mục Kinh Chập trước đây không thể nhận ra điều đó, nhưng bây giờ cô mặc chiếc váy đỏ đó, rõ ràng là cô gầy hơn Mục Tuyết rất nhiều. Nhưng bà Mục chỉ đau lòng cho Mục Tuyết, nói cô ấy gầy, kêu cô ấy ăn nhiều một chút. Trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười của bà Mục và Mục Tuyết, Mục Kinh Chập lại yên lặng nghe và ăn cơm, trên bàn ăn hoàn toàn không thể nghe thấy giọng nói của cô. Đường Mặc Linh nín thở trong lòng, cơm cũng không có tâm trạng ăn. Cách chương.